tốt nhất con rể, chương 1438, vãng sinh thánh thể. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Lâm Vũ. Xem rõ ràng, tiểu hồ tử một đao kia đâm lại nhanh lại mãnh liệt tựa như kinh lôi, hơn nữa nhắm chuẩn yếu hại, thẳng đến Khuê Mộc Lang cửa ngõ mở rộng ngực trái. Nếu như bị tiểu hồ tử một đao kia đâm trúng, Khuê Mộc Lang sợ đem trực tiếp mệnh tang tại chỗ khô, nên Lâm Vũ nhất định phải lập tức xuất thủ ngăn cản. Bất quá ngay tại Lâm Vũ thoát ra ngoài nháy mắt, một đạo hắc ảnh đột nhiên gào thét lên hướng phía Lâm Vũ lao ra lộ tuyến bắn tới, lực đạo cực lớn, tốc độ cực nhanh. Cùng tiểu hồ tử vừa rồi bắn đi ra vỏ đao quả thực không thể so sánh nổi. Lâm Vũ dư quang liếc về bóng đen này nháy mắt, thân thể bỗng nhiên dừng lại vừa trốn, bóng đen này lập tức dán vào Lâm Vũ thân thể bay đi. Phốc phốc, một tiếng một mực đâm vào một bên trên mặt đất lên. Lâm Vũ tập trung nhìn vào, phát hiện nghiêng cắm trên mặt đất đồng dạng là một cái võ sĩ đao vỏ đao. Không hề nghi ngờ, đây là tương võ sinh ném mạnh tới. Mục đích chính là vì ngăn cản Lâm Vũ cứu viện tương võ sinh. Lâm Vũ bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, gặp tương võ sinh đang hai mắt âm hàn nhìn chằm chằm hắn, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Bị tương võ sinh như thế một trì hoãn, Lâm Vũ xác thực đã không cách nào kịp thời đuổi tới Khuê Mộc Lang bên cạnh. Lúc này tiểu hồ tử trong tay lưỡi đao đã lăng lệ cuốn tới Khuê Mộc Lang ngực trái, tựa hồ trong nháy mắt liền phải đem Khuê Mộc Lang trái tim đâm thủng. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới là, nguyên bản thân thể lảo đảo Khuê Mộc Lang vòng eo đột nhiên như kỳ tích uốn éo, để cho đâm tới lưỡi đao miễn cưỡng dán vào bộ ngực mình trà sát đi qua. Cùng lúc đó, Khuê Mộc Lang tay phải trong tay vỏ đao đột nhiên đi lên đưa tới, đối diện tiểu hồ tử trong tay võ sĩ đao mũi đao. Hắc, một tiếng vang giòn, tiểu hồ tử trong tay võ sĩ đao trong nháy mắt đâm vào Khuê Mộc Lang trong tay vỏ đao. Tiểu hồ tử đột nhiên khẽ giật mình, không thể tin được chính mình cái này như thiểm điện ổn chuẩn ngoan một đao vậy mà lại đâm vào không khí. Để cho hắn càng không nghĩ đến còn tại phía sau, ngay tại tiểu hồ tử trong tay võ sĩ đao vào vỏ nháy mắt, Khuê Mộc Lang mượn tiểu hồ tử vọt tới trước quán tính, tay trái cầm đao bỗng nhiên hướng phía trước một đâm. Phốc phốc, một tiếng, sắc bén chủy thủ trong nháy mắt chui vào tiểu hồ tử trong cổ. Tiểu hồ tử thân thể run lên bần bật trong nháy mắt mở to hai mắt, trong miệng lập tức máu tê chảy ra. Hắn run rẩy bờ môi, không dám tin ngẩng đầu nhìn phía trước mặt Khuê Mộc Lang, chỉ vuông mới còn thần sắc bối rối Khuê Mộc Lang lúc này thần sắc vô cùng yên lặng, một đôi sáng tỏ trong ánh mắt hiện đầy hàn ý, không trộn lẫn một chút cảm tình. Ta đã nói rồi, ngươi không xứng. Khuê Mộc Lang đưa lỗ tai tại tiểu hồ tử bả vai từ tốn nói. Tiểu hồ tử thân thể run lên bần bật, hai mắt trừng càng lớn, lúc này hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vừa rồi khiếp đảm cùng bối rối, tất cả đều là Khuê Mộc Lang giả vờ. Khuê Mộc Lang chính là vì mượn nhờ cái này sơ hở tiêu diệt hắn. Hèn, hèn hạ viêm, tiểu hồ tử yết hầu khàn khàn rung động, dùng sức hơi há ra tràn đầy máu tê miệng, lời còn chưa dứt. Trên thân lực đạo tùy tiện đột nhiên một tiết ra, nghẹo đầu, không một tiếng động. Ikeda, gocchuyenaudio.com. Một bên tương võ sinh nhìn thấy dưới tay mình bị giết, lập tức thần sắc dữ tợn hét lớn một tiếng, trên trán nổi gân xanh, hiển nhiên cực kỳ phẫn nộ, dưới chân đạp một cái, nắm lấy trong tay võ sĩ đao hướng phía Khuê Mộc Lang cấp tốc vọt lên, làm ra vẻ muốn cho dưới tay mình báo thù. Bất quá không chờ hắn vọt tới Khuê Mộc Lang trước mặt, một cái bóng đen đột nhiên ngăn tại trước mặt hắn, đồng thời một cái rét lạnh thanh âm truyền đến. Đối thủ của ngươi là ta. Chấm, tương võ sinh nhíu mày lại. Ngẩng đầu nhìn lên, gặp vọt tới trước mặt hắn bóng người này chính là Lâm Vũ. Chỉ gặp Lâm Vũ hai mắt sáng tỏ có thần, thế nhưng trong đó lại cuồn cuộn lấy một luồng cực hàn sát ý cùng tràn đầy cảm giác hưng phấn. Tựa hồ Lâm Vũ đã sớm chờ mong giờ khắc này, tương võ sinh trong tim đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Tựa hồ cũng trong phút chốc kịp phản ứng, kỳ thực hắn một lòng bức thiết chờ mong cùng Lâm Vũ quyết chiến, Lâm Vũ lại làm sao không chờ mong lấy cùng hắn quyết chiến đâu. Hắn một thời gian cũng không khỏi có chút hoảng hốt, không biết đến cùng là hắn bắt được Lâm Vũ, vẫn là Lâm Vũ bắt được hắn. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, tương võ sinh thân thể nhưng không có một chút đình trệ, hơn nữa mỗi một bước đều đạp 10 phần dùng sức, dưới chân đất đá bay tán loạn, vọt tới Lâm Vũ trước mặt nháy mắt, trong tay võ sĩ đao cũng đã cấp tốc hướng phía Lâm Vũ trên thân phách chạm đi qua. Chỉ gặp tương võ sinh một đao kia tốc độ nhanh như thiểm điện, cơ hồ tại trong chớp mắt liền đến Lâm Vũ trước mắt. Làm ra vẻ muốn đem Lâm Vũ toàn bộ não đại gọt sạch. Lâm Vũ đồng dạng lấy cực nhanh tốc độ hơi cúi thân, miễn cưỡng tránh thoát tương võ sinh một đao kia vung chặt. Cùng lúc đó, Lâm Vũ chủy thủ trong tay cũng hung hăng đâm về phía tương võ sinh dưới xương sườn. Lâm Vũ một đao kia nhanh vô cùng, đem so sánh Tương Võ Sinh có phần hơn mà không, hơn nữa lại là tại Tương Võ Sinh vọt tới trước tình huống dưới đâm ra một đao kia, cho nên Tương Võ Sinh căn bản không có bất luận cái gì tránh né đường sống, trực tiếp bị Lâm Vũ đâm trúng dưới xương sườn. Bất quá để cho Lâm Vũ không nghĩ tới là, hắn một đao kia lại phảng phất đâm vào tấm thép bên trên, căn bản là không có cách đâm vào Tương Võ Sinh thể nổi. Lâm Vũ sắc mặt không khỏi đột nhiên biến đổi, âm thầm kinh hãi, hẳn là Tương Võ Sinh mặc trên người Nguyễn Vị Giáp các loại phòng ngự áo. Hắn chấn kinh đồng thời cổ tay cấp tốc chuyển một cái, trong tay lưỡi đao vẩy một cái, trực tiếp đem Tương Võ Sinh y phục trọn vỡ ra tới. Sau đó thấy rõ trước mắt tình hình sau, Lâm Vũ đột nhiên mở to hai mắt, não đại ông minh một tiếng, quả thực không thể tin được trước mắt một màn này. Mà liền tại hắn giật mình nháy mắt, Tương Võ Sinh hai tay một lần, trong tay cán đao hung hăng hướng phía trên đầu của hắn đập tới. Lâm Vũ dưới chân đạp một cái, thân thể thuận thế khẽ đảo. Một cái sau nhào lộn ra ngoài, sau khi đứng dậy cấp tốc lui về phía sau rút lui mấy chục bước cùng Tương Võ Sinh tách rời ra khoảng chừng mười mấy mét khoảng cách, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hướng Tương Võ Sinh hỏi. Ngươi vậy mà cũng đã luyện thành chí cương thuần thể, lúc này nội tâm của hắn nói không nên lời rung động. Góc truyện audio.com Vừa rồi hắn cho là mình chủy thủ trong tay đâm không vào Tương Võ Sinh thân thể, là bởi vì Tương Võ Sinh mặc Nguyễn Giáp các loại phòng ngự áo, thế nhưng chờ hắn đẩy ra Tương Võ Sinh quần áo trên người sau đó, mới phát hiện Tương Võ Sinh trong quần áo rỗng tuếch, chỗ lộ ra bất quá là da thịt mà thôi. Không hề nghi ngờ Tương Võ Sinh cũng như hắn, luyện thành chí cương thuần thể. Chí cương thuần thể, Tương Võ Sinh nhíu mày lại cúi đầu ngắm nhìn mình bị đẩy ra dưới xương sườn, gặp trên da mang theo một cái dấu đỏ, hơn nữa còn nhiều một cái nhỏ bé tới phía ngoài rướm máu vết thương, đồng dạng sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, tiếp theo hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu lên đầy mắt hàn quang nhìn qua Lâm Vũ lạnh giọng nói ra. Cái gì chí cương thuần thể, ta đây là vãng sinh thánh thể, bản thân tập luyện, vãng sinh thánh thể đến nay, ngươi, là cái thứ nhất có thể làm bị thương chúng ta. Vãng sinh thánh thể, Lâm Vũ thần sắc hơi đổi, trong lúc đó nhớ tới, lúc trước Đức Xuyên cùng Phúc Sơn mang theo phục bộ đi quân cơ sử tham quan giao lưu thời điểm, đề cập tới cái này vãng sinh thánh thể. Mà cái này, vãng sinh thánh thể, kỳ thực chính là đạo văn từ đám bọn hắn viêm hạ huyền thuật bên trong chí cương thuần thể. Cách chương.